Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1199, tiến về chân võ thành, góc truyện audio.com, chém giết ở chân võ đại thế giới càng ngày càng kịch liệt, võ giả hội tụ đến phụ cận chân võ thành cũng càng ngày càng nhiều. Tương đối với viễn cổ đế đô mà nói, chân võ thành có được khu săn giết càng thêm rộng lớn, chỉ riêng một cái phong ma lĩnh đã dọc ngang phạm vi gần ngàn dặm. Tuy rằng phong ma lĩnh là khu săn giết cao cấp nhất phụ cận phong ma lĩnh, nhưng cũng không phải mỗi một võ giả xếp hạng cao đều lựa chọn phong ma lĩnh. Tỷ như Thánh Võ Phù Tam Kiệt cùng với Trung Văn Thư, liền lựa chọn một hẻm núi vô danh gần phong ma lĩnh. Vùng hẻm núi này quanh co sâu thẳm, bí mật cấp bậc ác mộng thú cũng không thấp. Bọn họ lựa chọn nơi này chủ yếu là vì an toàn. Bất kể Lâm Minh hay là một số cao thủ của chân võ thành đều có thể săn giết bọn họ. Nghe nói chưa, ở phong ma lĩnh xuất hiện một con quái vật lông đỏ kỳ quái chuyên môn săn giết cao thủ. Thậm chí có cao thủ xếp hạng gần chúng ta đã bị giết. Thánh Thiên Hạo trong Thánh Võ Phù Tam Kiệt trịnh trọng nói. Loại sự tình này những cao thủ xếp hạng top 10 kia sẽ xử lý thôi, chúng ta không cần nhọc lòng. Địa phương này của chúng ta hẳn là sẽ không bị lan đến, tương đối an toàn. Hơn nữa, hiện tại đã qua 5 tháng, cách vòng đào thải thứ 2 tới chỉ còn lại 1 tháng. Vòng đào thải thứ hai tỷ lệ càng khoa trương, Lâm Minh kia khả năng lại muốn động thủ. Đồ con hoang này không biết lén lén lút lút muốn làm cái gì, cứ đến cuối cùng mới ló ra. Bất kể nói thế nào, chúng ta tránh hắn là được. Nhắc tới Lâm Minh, Thánh Nhạc Bình liền nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước ba người bọn họ đối chiến Lâm Minh, cái loại cảm giác vô lực chênh lệch thật lớn khiến hắn nhớ còn như in, quả thật là sỉ nhục trong đời hắn. Phán đoán của Thánh Võ Phù Tam Kiệt không sai chút nào, Lâm Minh từ sau khi giết chết Thánh Võ Phù Tam Kiệt một mực đều bế quan, chưa từng ra ngoài săn bắn lấy một lần. Xếp hạng của hắn đang tụt xuống rất nhanh, sau khi vòng đào thải thứ hai bắt đầu, giá trị công huân săn giết ác mộng thú đột nhiên đề cao. Phần đông người dự thi giá trị công huân tích lũy cực nhanh, mà Lâm Minh thủy chung dậm chân tại chỗ, xếp hạng tự nhiên liền tụt xuống. Ngày đầu tiên hắn từ top 3 vạn phong thần bảng hạ xuống 3 vạn, sau đó với tốc độ mỗi ngày rơi xuống 2-3 ngàn. Chỉ vẻn vẹn một tháng hắn liền rớt xuống đến thứ 10 vạn phong thần bảng. Mà càng về sau, chênh lệch giá trị công huân càng không rõ ràng, tụt xuống cũng càng nhanh. Đến hiện tại, Lâm Minh đã rớt xuống thứ 28 vạn. Mà phong thần bảng cũng chỉ xếp đến 30 vạn toàn bộ thần vực. Nói cách khác, Lâm Minh mắt thấy sắp rớt ra khỏi phong thần bảng. Ở tạo hóa đại thế giới, loại biến hóa xếp hạng này của Lâm Minh tự nhiên rơi vào trong mắt phần đông đệ tử và trưởng lão của Vô Gian giáo. Tên Lâm Minh kia phu quân của mục sư muội, làm sao xếp hạng tụt thê thảm vậy? Đúng vậy, lúc trước hắn không phải rất lợi hại sao? Sắp rớt khỏi bảng xếp hạng rồi. Thời gian lâu dần, rất nhiều đệ tử Vô Gian giáo không tránh khỏi thấp giọng nghị luận. Mà lúc này một giọng nói nghiêm khắc vang lên. Xếp hạng của Lâm Minh hạ xuống chỉ là bởi vì hắn trong thời gian 2 tháng này không ra tay mà thôi. Hơn nữa, cho dù bỏ nguyên nhân này không nói đến, hắn thật sự chỉ xếp hạng 28 vạn cũng là nhân vật trong tương lai có thể thành tựu thánh chủ hậu kỳ. Người ta một người phi thăng hạ giới có thể đạt tới loại thành tích này, lại nhìn lại những võ giả bàn. Góc truyện audio.com, địa thần vực các ngươi, lại lấy được thành tích gì, có tư cách gì bình luận người khác? Đại trưởng lão Vô Gian giáo hung hăng khiển trách những đệ tử kia lập tức ngượng ngùng im tiếng. Đại trưởng lão hung hăng nhìn chúng đệ tử một cái. Hắn nói như vậy tự nhiên là bởi vì lúc trước khi Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên thỉnh cầu hắn hỗ trợ cha tìm thành tích của Lâm Minh thời gian rất dài đều không thể vượt quá 1.000 giá trị công huân. Bởi vậy có thể thấy được Lâm Minh hơn phân nửa là bởi vì nguyên nhân nào đó mà không phát lực. Mà lần này khả năng cũng là như vậy. Lâm Minh này, thật đúng là lã vọng buông cần. Một tháng nữa chính là vòng đào thải thứ hai, hắn hẳn là có thể một lần nữa giết về khoảng 3 vạn nhỉ. Đại trưởng lão Vô Gian giáo lẩm bẩm, kỳ thật trong lòng cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Lần trước hắn không nhìn từ đầu chí cuối biến hóa xếp hạng của Lâm Minh, chỉ nhận được một kết quả đột ngột. Mà lần này hắn thật sự là nhìn từ đầu chí cuối đây. Lúc này, trong cung điện lơ lửng phía trên Vô Gian giáo, Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên cũng nhìn phong thần bảng. Tuy rằng hai người đều đoán được nguyên nhân xếp hạng của Lâm Minh tụt xuống, nhưng là cái cách tụt xuống này vẫn khiến người có chút khẩn trương. Hơn nữa Tần Hạnh Hiên mấy ngày nay một mực tâm thần không yên, chỉ sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng cũng không phải để ý thực lực của Lâm Minh, mà là nếu Lâm Minh không thể lấy được một thành tích tốt trên phong thần bảng, Vô Gian giáo chưa chắc sẽ hộ tống họ đi tìm Lâm Minh nữa. Nhìn thấy Tần Hạnh Hiên bộ dạng đứng ngồi không yên, Mục Thiên Vũ nhẹ giọng nói. Hạnh Hiên muội muội không cần phải gấp gáp,